Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Cửu bí, ha ha, ngươi so ta tưởng tượng còn phải xem thấu triệt. Không sai, không sai, ngươi cùng Thừa Thiên ước định. Ta đã biết, ngươi muốn hoàn thành cái này ước định, chỉ có thể thực hiện siêu thoát. Siêu thoát rất khó, nhưng lấy biểu hiện của ngươi, có lẽ còn có cơ hội. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, tiền bối nếu là nơi đây chủ nhân, vì sao không giúp một chút cái này sắp hủy diệt thế giới? Giúp, chấm ngoặc kép, nam tử cười cười, ta đã sớm chết, hiện tại ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, không có năng lực đi cứu vớt thế giới này. Xin hỏi tiền bối, coi như vãn bối cuối cùng thực hiện siêu thoát, liền thật có thể cứu vớt thế giới này sao? Đông Dương đối với siêu thoát không có cái gì khái niệm, cũng không biết đó cùng một cái gần như hủy diệt thế giới có quan hệ gì. Dù sao thế giới hủy diệt chính là thiên đạo vận chuyển, coi như siêu thoát liền có thể nghịch chuyển sao? Đông Dương rất là hoài nghi. Nam tử cười cười, nói, có thể nói như vậy. Đương nhiên, bởi vì ngươi nguyên bản không thuộc về thế giới này, coi như ngươi đã vượt ra, muốn nghịch chuyển thế giới này hủy diệt, cũng cần hao phí một phen tay chân mới được. Nhưng bất kể như thế nào, siêu thoát là tiền đề, nếu không hết thảy đều là uổng công. Đông Dương gật gật đầu, lại nói, trước đó vãn bối tại Mộc Chi không gian bên trong, nghe Thừa Thiên Chi Mộc tiền bối nói, vãn bối chỗ thế giới cũng đang từ từ đi hướng hủy diệt. Mà lại, mỗi một lần diệt thiên nhất tộc vì loạn thiên hạ, liền sẽ ước xeo uôn hủy diệt. Có phải thật vậy hay không? Không sai, diệt thiên nhất tộc xuất hiện là một cái thế giới đi hướng hủy diệt dấu hiệu. Người nếu biết diệt thiên nhất tộc, liền nên biết diệt thiên nhất tộc tồn tại mục đích chính là đơn thuần hủy diệt thế giới. Liên quan tới diệt thiên nhất tộc sự tình, Đông Dương sớm đã từ trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng trong miệng biết được. Bọn hắn tồn tại duy nhất mục đích đúng là phá hủy trên đời hết thảy. Truyền thuyết bọn hắn chỉ cần phá hủy thế giới này, liền có thể thực hiện siêu thoát. Diệt thiên nhất tộc mỗi một lần quấy loạn thiên hạ, lại là sẽ ước xeo uôn hủy diệt. Mà lại, coi như các ngươi cuối cùng chiến thắng diệt thiên nhất tộc, trong tương lai, diệt thiên nhất tộc vẫn như cũ sẽ lại xuất hiện, lại tần suất sẽ càng lúc càng nhanh. Trừ phi có người siêu thoát, diệt thiên nhất tộc mới có thể chân chính biến mất. Nếu không, thế giới của các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Đông Dương gật gật đầu. Chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, vãn bối còn có một chuyện, xin tiền bối giải hoặc. Ngươi nói đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhưng có một số việc là ngươi bây giờ không nên biết đến, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Không sao, xin hỏi tiền bối, vãn bối chỗ thế giới người tu hành chỉ có nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo, nhưng xưa nay không từng có người có được nhất phẩm đại đạo. Không biết nhất phẩm đại đạo đến cùng là cái gì? À, người vấn đề này có chút ý tứ. Nhất phẩm đại đạo cụ thể là cái gì? Ta không thể đối ngươi nói rõ, miễn cho trở thành ngươi trói buộc. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, làm ngươi ngộ ra nhất phẩm đại đạo thời điểm, chính là ngươi siêu thoát ngày. Nghe vậy, Đông Dương cuối cùng minh bạch vì sao tại thần vực chỉ có liên quan tới nhất phẩm đại đạo nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người làm được qua. Nguyên lai là cùng siêu thoát móc nối. Nam tử lại là cười một tiếng, nói, ta mặc dù có thể chỉ điểm ngươi nhất phẩm đại đạo phương hướng, nhưng chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nếu là hiện tại chỉ điểm ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi trói buộc. Cho nên ngươi vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, nếu là nam tử trước mặt thật sự vì Đông Dương chỉ dẫn nhất phẩm đại đạo phương hướng, kia Đông Dương có lẽ liền sẽ dựa theo cái phương hướng này tiến lên. Nếu là hết thảy thuận thuận lợi lợi còn dễ nói, nếu là ở giữa không thuận, kia Đông Dương liền sẽ tiến vào một cái ngõ cụt. Cái phương hướng này ngược lại không thể để cho hắn tùy tâm sở dục, trong lúc vô hình liền thành hắn trói buộc. Cho nên Đông Dương thà rằng không cần cái phương hướng này, dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đi làm, tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên. Người có thể tại cảnh giới này có được dòng dã thập nhất đầu đại đạo, ngoại trừ ngũ hành chi đạo bên ngoài, còn lại đại đạo đều là không có chút nào liên lụy. Người có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh ngươi siêu cường ngộ tính. Có một số việc ngươi bây giờ không nghĩ ra, là bởi vì cảnh giới hạn chế. Chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, có nhất định tích lũy, ngươi sẽ dần dần thấy rõ mê chướng sau thế giới. Vãn bối thụ giáo. À, ngươi không có đần như vậy. Những lời này coi như ta không nói, chính ngươi trong lòng cũng minh bạch. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, xin hỏi tiền bối, không biết vãn bối đạt được cái chủng loại kia thần bí giấy trắng đến cùng là cái gì? Nghe vậy, nam tử trên mặt lập tức lộ ra ung dung chi sắc. Nói, kia là đến từ một cái thế giới khác đồ vật. Hết thảy 9 cái, ta khi còn sống đạt được 2 tấm. Tại sau khi ta chết, kia 2 tấm giấy trắng liền lưu tại thiên ngoại thiên. Đông Dương thần sắc khẽ động. Nói, kia giấy trắng bên trong bí mật, có phải hay không rất khó lĩnh hội? À, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Khó khăn không phải tham gia ra giấy trắng bên trong bí mật, mà là đem 9 cái giấy trắng tề tựu. Lúc trước cửu bí hiện thế, không biết nhiều ít người chôn vùi trong đó. Bất quá, các người muốn lĩnh hội giấy trắng bên trong bí mật, vẫn là cần một chút cơ duyên. Tiền bối, nếu là một người tìm hiểu giấy trắng bên trong bí mật, một người khác phải chăng liền không cách nào lại có được? Dĩ nhiên không phải. Khi một người tìm hiểu giấy trắng bên trong bí mật, giấy trắng chính là biến mất. Nhưng chỉ cần hắn chết, giấy trắng liền sẽ tái hiện. Người khác vẫn như cũ có thể đạt được, cũng lần nữa lĩnh hội. Chỉ là không thể hai người đồng thời có được bí mật trong đó. Nam tử nhìn thật sâu một chút Đông Dương, khẽ cười nói, người đã cố ý hỏi thăm, cũng cướp đoạt cái này thần bí giấy trắng. Chắc hẳn ngươi trước kia liền đạt được qua, cũng đã tìm hiểu ra bí mật trong đó đi. Nghe vậy, Đông Dương cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối may mắn từng chiếm được 2 tấm, cũng tìm hiểu bí mật trong đó, cho nên vãn bối mới có thể không nhìn thời gian chi đạo trói buộc. À, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Cửu bí chi pháp không thuộc đại đạo bên trong, tự nhiên không nhận đại đạo trói buộc. Bất quá, việc này ngươi tốt nhất đừng tùy tiện gặp người, nếu không sẽ vì ngươi mang đến vô tận phiền phức. Thiếu Kinh Phong mặc dù từ trong tay ngươi cướp đi một chương giấy trắng, nhưng hắn cũng không tìm hiểu ra bí mật trong đó, mà hắn cũng chỉ là bị người sai xử mà đến. Nếu là hắn còn sống rời đi nơi này, ngươi lại nghĩ từ trong tay hắn đoạt lại giấy trắng liền khó khăn. Huống chi bọn hắn đã hoài nghi ngươi có nhiều hơn giấy trắng, lại đã lĩnh hội bí mật trong đó. Nếu là bọn họ người sau lưng biết được, người phiền phức cũng sẽ tùy theo mà đến. Cho nên vô luận là giết người diệt khẩu, vẫn là cướp đoạt giấy trắng, người tốt nhất vẫn là tại thiên ngoại thiên giết bọn hắn, tạm thời miễn trừ hậu hoạn. Nghe vậy, Đông Dương chỉ có thể cười khổ. Hắn thừa nhận đối phương nói có lý, nhưng Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thế nhưng là đồng bọn. Muốn giết hai người bọn họ nói nghe thì dễ, mà lại coi như giết bọn hắn, bọn hắn người sau lưng cũng sẽ biết là mình gây nên. Cũng biết kia giấy trắng liền trên người mình, đến lúc đó mình vẫn là khó thoát vô tận phiền phức. Có thể nói, vô luận Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh phải chăng bình yên rời đi thiên ngoại thiên, người sau lưng bọn họ đều đem gây sự với Đông Dương. Trừ phi có thể đem thần vực mà đến người tu hành toàn bộ diệt khẩu. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Ngươi tương lai đường, còn cần chính ngươi đi đi. Tuy là tràn đầy long đong, nhưng cũng tràn đầy vô hạn khả năng. Cố gắng lên. Tốt, ngươi cũng nên đi. Nam tử vung tay lên. Đông Dương dưới chân bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Đông Dương cũng lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối hôm nay chỉ điểm. Đi thôi. Tiếng nói rơi, Đông Dương hư không tiêu thất không thấy. Thiên Lăng Phong đỉnh núi. những cái kia từ vô trần cung bên trong ra người, cũng nhất nhất xuất hiện ở đây. Có sau khi đi ra liền trực tiếp rời đi, có thì là tiếp tục ngừng chân chờ đợi. Bởi vì Đông Dương lúc trước bàn giao, Cơ Vô Hà mấy người tuần tự rời đi vô trần cung về sau, liền toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chỉ là cùng tiến vào thời điểm so sánh. Hiện tại Cơ Vô Hà bên người nhiều ba nữ tử, một cái áo xanh, một cái áo đen, một cái áo trắng, chính là Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực. Đối với các nàng ba cái, Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng Thượng Quan Vô Địch lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại đầy cõi lòng hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Ba vị cô nương là, không đợi Lục Khỉ ba người mở miệng, Cơ Vô Hà liền khẽ cười nói, Đông Dương bằng hữu, nha, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch cũng liền không hỏi tới nữa. Nếu là Đông Dương bằng hữu, mà tiến vào vô trần cung thời điểm lại không có nhìn thấy các nàng, hiển nhiên khi đó các nàng liền ẩn tàng trên người Đông Dương. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này cũng không phải thật sự là nhân loại. Bất quá, nếu là Đông Dương người, vậy liền đáng tin cậy. Ngay tại vô trần cung mở ra ngày thứ 6, những cái kia tiến vào vô trần cung đám người cũng cơ hồ toàn bộ ra, chỉ còn lại Đông Dương, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh ba người. Bọn hắn sẽ không ở bên trong ra tay đánh nhau đi. Thượng Quan Vô Địch nhàm chán lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, lại có hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại đỉnh núi bên trên. Chính là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Lại thần sắc của bọn hắn cũng mang theo rõ ràng nộ khí. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh vừa xuất hiện, liền lập tức liếc nhìn chung quanh, đồng thời lập tức phát hiện Cơ Vô Hà một đoàn người. Nhưng không có phát hiện Đông Dương. Đông Dương đâu? Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đồng thời đi hướng Cơ Vô Hà mấy người, lại trầm giọng mở miệng. Cơ Vô Hà mấy người cũng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng đối với Thiếu Kinh Phong hai người, bọn hắn cũng đều là âm thầm không hiểu. Đông Dương không có xuất hiện, đó chính là còn tại vô trần cung bên trong. Còn cần hỏi sao? Thượng Quan Vô Địch cười khẩy nói. Đông Dương cùng các ngươi là lưu tại vô trần cung bên trong cuối cùng ba người. Hắn ẩn hiện ra, các ngươi còn không biết. Hắn đã ra tới. Nghe vậy, Cơ Vô Hà mấy người đều là thần sắc hơi động. Mặc dù bọn hắn cùng Thiếu Kinh Phong hai người là địch nhân, nhưng tin tưởng bọn họ hai người còn sẽ không ở trên đây nói dối. Vậy liền khả năng Đông Dương thật sự đã rời đi vô trần cung. Nhưng người đâu? Thượng Quan Vô Địch thì là hoàn toàn không tin. Nói, các ngươi hù ai đây? Đông Dương nếu là ra, chúng ta lại không biết. Nơi này nhưng có nhiều người nhìn như vậy đâu. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh nhướng mày, lập tức đem ánh mắt chuyển tới Trần Văn, Thiên Sơn Thừa Vân cùng Tình Ma trên thân. Đây đều là Đông Dương địch nhân, hiển nhiên là sẽ không giúp đỡ Đông Dương nói chuyện. Trần Văn gằn giọng cười một tiếng, nói, Đông Dương hoàn toàn chính xác còn không có ra. Làm cái thứ nhất từ vô trần cung ra người, ai ra ai chưa hề đi ra, hắn là có quyền lên tiếng nhất người. Huống chi hắn cùng Đông Dương chính là kẻ thù sống còn, càng không khả năng giúp Đông Dương nói chuyện. Hắn đã nói như vậy, kia Đông Dương liền thật sự còn không có ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.